Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, sau cùng diễn dịch. Huy Hoàng Chi Kiếm từ bỏ khiêu chiến, liệt tại vị thứ ba, Vu Huyền rất nhanh đến mức đến Lạc Vũ chân thần quyết định. Đối với quyết định này hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Giang Kiếm Tâm cùng Vương Húc Dương tám lạng nửa cân, Vương Húc Dương đã thua ở Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật dưới. Giang Kiếm Tâm đối đầu Lý Cầu Tiên tỷ số thắng tự nhiên cũng không phải quá lớn. Nguyên bản tại mọi người phỏng đoán bên trong, thứ hai cùng thứ ba theo lý thuyết liền nên tại Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự trong quyết đấu phân ra thắng bại. Dưới mắt bởi vì Huyền Băng Thành bảo lực lượng mới xuất hiện đào thải Vinh Quang Học Viện Quân Sự, thay thế Vinh Quang Học Viện Quân Sự cuối cùng đứng hàng thứ hai cũng thuộc về hợp tình lý. Quá tốt rồi, Huy Hoàng Chi Kiếm từ bỏ, chúng ta thứ hai ổn. Nghĩ không ra chúng ta thế mà thật sự có thể giết vào thứ hai. Ta bản cho là chúng ta Huyền Băng Thành bảo tại không có bất kỳ cái gì một tôn đại thiên vị bán thần tọa chấn tình huống dưới sẽ ngay cả trước ba đều khó mà bảo trụ. May mắn mà có Lý đội trưởng. Lý đội trưởng một người sợ là bù đắp được hai ba cái đại thiên vị bán thần. Theo Vu Huyền Chân Thần tuyên bố, Huyền Băng Thành bảo chư vị học viên toàn bộ hưng phấn không thôi. Cứ việc Huyền Băng Thành bảo có thể thu hoạch được bực này ưu dị thành tích đều là Lý Cầu Tiên chi công, lớn nhất công thần cũng trừ Lý Cầu Tiên ra không còn có thể là ai khác. Nhưng bọn hắn 10 người tại học viên mới thi đấu ở trong hoặc nhiều hoặc ít cống hiến một điểm thuộc tại mình lực lượng, vì Huyền Băng Thành bảo tranh đoạt vinh dự. Chờ trở lại Huyền Băng Thành bảo về sau, chư vị bộ trưởng, thậm chí cả phàm thành phó thành chủ đều không thiếu được sẽ dành cho bọn hắn tài nguyên phụ cấp. Dựa vào những tư nguyên này, bọn hắn trên đường đi tu luyện tới đại thiên vị giai đoạn cánh cửa sợ trước đều không đáng kể. Từng cái tất nhiên là kinh hỉ có thừa. Tiếp xuống chính là thứ nhất, thứ hai hai đại thứ hạng. Vu Huyền Chân Thần ánh mắt rơi xuống Huyền Băng Thành bảo một phương. Trọng điểm là tập trung trên người Lý Cầu Tiên. Trước mắt các người Huyền Băng Thành bảo đứng hàng thứ hai, làm Huyền Băng Thành bảo đội dự thi ngũ đội trưởng. Tiếp xuống, người có tư cách hướng xếp tại đệ nhất Thái Hoàng Sơn khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến Thái Hoàng Sơn vị trí thứ nhất. Không biết ngươi là có hay không muốn hành xử khiêu chiến của mình quyền lực. Thái Hoàng Sơn bên trên, Vu Ly ánh mắt vượt qua không gian, rơi trên người Lý Cầu Tiên, mang trên mặt một tia có nhiều thú vị biểu lộ. Hắn ngược lại là hy vọng Lý Cầu Tiên cái này thất học viên mới giải thi đấu lớn nhất hắc mã có thể có khiêu chiến dũng khí của mình. Cứ như vậy mình liền có thể thừa cơ đem đánh bại, để cho từ bắt đầu đến hiện tại cũng không có cơ hội ra tay Thái Hoàng Sơn, để thế nhân minh bạch ai mới là đại hạ đế quốc hoàn toàn xứng đáng học viên mới thứ nhất. Bất quá, bọn hắn Thái Hoàng Sơn có quy định, tại học viên mới giải thi đấu ở trong không thể lấy lớn hiếp nhỏ, trừ phi thế lực khác chủ động hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến. Bằng không bọn hắn không phải chủ động khiêu khích. Dù sao, Thái Hoàng Sơn so với thế lực khác đến mạnh lên quá nhiều. Đạt được tài nguyên nghiêng đồng dạng nhiều nhất. Nếu là lại chủ động khiêu chiến xếp tại bọn hắn phía dưới thế lực này, không khỏi mất phong độ. Vu Ly một bên vu tỏa đồng dạng đang quan sát Huyền Băng Thành bảo Lý Cầu Tiên, đồng thời nói, không biết cái này Lý Cầu Tiên phải chăng có thể có tự mình hiểu lấy. Lại hoặc là, hắn cảm thấy mình đánh bại Vương Húc Dương, liền có thể khiêu khích chúng ta Thái Hoàng Sơn uy nghiêm. Cho nên, Vu Tỏa lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Cầu Tiên thanh âm đã vang lên. Ta hành xử khiêu chiến của mình quyền lực, khiêu chiến Thái Hoàng Sơn. Lý Cầu Tiên tiến lên nói, toái tinh kiếm thuật chuẩn trí cao, cảnh giới đệ ngũ trọng chưa thi triển đi ra. Vì khắc sâu để đám người minh bạch toái tinh kiếm thuật mạnh nhất, uy lực một kiếm. Hắn tự nhiên còn được có cái mạnh nhất đối thủ. Thái Hoàng Sơn Đại Thiên Vị Bán Thần hiển nhiên thích hợp nhất. Nếu không, nếu như là cùng loại Vương Húc Dương, Giang Kiếm Tâm, Vạn Nhân Địch, Tiếu Thập Phương, Thiết Vô Cương bực này phổ thông Đại Thiên Vị Bán Thần, hắn còn lo lắng cho mình bạo phát 15 khỏa khí huyết tinh thần một kiếm xuống dưới, sẽ đem bọn hắn cho tại chỗ chém giết. Cái kia liền có chút ngượng ngùng. Lý Cầu Tiên lời này vừa nói ra, dẫn tới trong đám người một mảnh xôn xao. Vốn cho là tranh tài đến nơi này cũng đã phải kết thúc, ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Đội trưởng, Đường Thiên Đao run lên trong lòng, liền vội vàng tiến lên khuyên can nói, chúng ta đã cầm tới đệ nhị, vượt mức hoàn thành thành chủ đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Có thể đi về, làm gì lại đi khiêu chiến Thái Hoàng Sơn? Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao đánh cũng đánh không lại. Sân đấu võ bên trên, đao kiếm không có mát, chẳng bằng bây giờ đi về. Thật muốn khiêu chiến Thái Hoàng Sơn, chờ chúng ta nhau nhau đột phá đến đại thiên vị giai đoạn sau lại tới khiêu chiến bọn hắn vậy lúc. Này không muộn, là hắn đội trưởng, ngươi làm đã rất tốt, thứ hai đã là vật ở trong túi của chúng ta. Thành chủ đại nhân đối với cái thành tích này tuyệt đối là 12 phần hài lòng. Mà thứ nhất, hiển nhiên không có cái kia khả năng. Thái Hoàng Sơn một phương đại thiên vị bán thần nhiều lắm. Không cần thiết, Phục Tinh cũng tới trước khuyên một tiếng, ngược lại là nơi xa trên đài cao Phàm Thành chân thần. Thoáng nhíu mày sau ngược lại là không nói gì thêm. Lý Cầu Tiên thật muốn khiêu chiến Thái Hoàng Sơn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Để hắn tìm hiểu một chút cái gì gọi là cường trung tự hữu, cường trung thủ núi cao còn có núi cao. Hơn đạo lý, miễn cho hắn sau ngày hôm nay sinh ra kiêu căng tâm. Bất lợi cho chưa tới tu luyện, dù sao cho dù hắn khiêu chiến thất bại, Huyền Băng Thành Bảo vị trí thứ hai vẫn ổn thỏa. Được, không đợi Huyền Băng Thành Bảo phương hướng người khuyên đạo Lý Cầu Tiên để hắn hồi tâm chuyển ý, vốn là có tâm xuất thủ Vu Ly ngay lập tức đứng lên, cao giọng nói, ta bội phục ngươi dũng khí, đồng thời cũng muốn thành toàn ngươi dũng khí. Khiêu chiến của ngươi, chúng ta Thái Hoàng Sơn tiếp. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một dẫn, đem phía sau mấy vị chủ lực đội viên dẫn ra. Chúng ta giữa sân chủ lực thành viên tính đến ta tổng cộng có 5 người. Trong 5 người bất kỳ một cái nào, ngươi đều có thể khiêu chiến. Bất kỳ một cái nào, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Nói, ta có một kiếm, uy lực to lớn, có thể xưng chí cường, đại thiên vị bán thần đều chưa hẳn có thể đón lấy. Và lại ta không cách nào hoàn mỹ trưởng khống một kiếm này lực đạo. Một chiêu vô ý, liền là sinh tử có khác. Bởi vậy, ta muốn lấy đoàn chiến hình thức, khiêu chiến các ngươi 5 người liên thủ. Lớn mật, Lý Cầu Tiên nói vừa xong, Vu Ly khí thế trên người thốt nhiên bộc phát. 86 tôn tinh thần tinh huy phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, hình thành một tôn to lớn tinh hoàn, cách không hướng phía Lý Cầu Tiên vị trí uy áp mà xuống. Khí thế hạo đãng rộng rãi, bất quá Lý Cầu Tiên ngay cả Thiết Diêm chân thần uy đè cũng có thể chống đỡ đỡ được. Đừng nói chi là Vu Ly vị này tại tinh thần số lượng liền so với hắn nhiều 16 tôn đại thiên vị. Bán thần, cỗ uy áp này càn quét bên trên thân thể của hắn chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là phía sau hắn mấy vị bản thân e ngại Thái Hoàng Sơn uy nghiêm. Tu vi bên trên lại mới tấn đến tiểu thiên vị không lâu học viên tại cỗ khí thế này xung kích hạ sắc. Mặt trắng nhợt, nhịn không được thân hình lui lại, có vẻ hơi chật vật. Ngươi một cái tiểu thiên vị bán thần thế mà dõng dạc nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta 5 tôn đại thiên vị bán thần, ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta Thái Hoàng Sơn sao? Vu Ly mắt lạnh nhìn Lý Cầu Tiên nói, cái này Lý Cầu Tiên, thế mà đem Vu Ly chọc giận, lần này nếu như hắn vẫn kiên trì muốn khiêu chiến Thái Hoàng Sơn, sợ là tránh không được muốn nếm chút khổ sở. Huy Hoàng Chi Kiếm Amy cau mày nói, lần này học viên mới giải thi đấu Huyền Băng Thành Bảo đi quá thuận, Vinh Quang học viện quân sự bị bọn hắn thất bại, Huy Hoàng Chi Kiếm ra ngoài không muốn lưỡng bại câu thương suy nghĩ lựa chọn lui tránh, tất nhiên là để bọn hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ, bành trướng lợi hại. Nhưng bọn hắn không biết là Thái Hoàng Sơn bán thần không chỉ một cái tu vi kinh người, còn có được thần vương truyền thừa, thỉnh thoảng còn sẽ có được vị kia vĩ đại bệ hạ cách không chỉ điểm. Chiến lực, nội tình căn bản không phải bình thường thế lực chỗ có thể sánh được. Rất nhanh hắn liền sẽ vì mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Nói lời nói này chính là kỵ sĩ Phong Bia, một vị đại kỵ sĩ dài, thân phận địa vị tương đương với Huyền Băng Thành Bảo mấy vị bộ trưởng. Nghe nói cái này Lý Cầu Tiên tuổi trẻ không lớn, quả là thế, nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Trên đài cao, quan chiến Lạc Vũ chân thần đồng dạng lắc đầu, nàng kỹ càng hiểu qua Lý Cầu Tiên, tự nhiên minh bạch Lý Cầu Tiên tuổi tác không lớn, đoán chừng không đủ trăm tuổi, không đủ trăm tuổi dẫn theo Huyền Băng Thành Bảo giết vào lần này học viên mới giải thi đấu thứ hai, đánh bại trừ Thái Hoàng Sơn ở bên trong tất cả cùng thế hệ. Khó trách sẽ tâm sinh kiêu hoành, không nhìn rõ mình hướng Thái Hoàng Sơn phát khởi khiêu chiến. Hơn nữa còn dõng dạc đến muốn lấy một địch năm, ta cũng không có nửa phần nhục nhã Thái Hoàng Sơn ý tứ. Lấy một địch năm, ta bại nhiều thắng ít, nhưng Lý Cầu Tiên nhìn xem phẫn nộ Vu Ly, tận khả năng để ngữ khí của mình trở nên thành khẩn. Nhưng ta nếu đem toái tinh kiếm thuật bộc phát đến toàn lực, lấy đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật chém xuống, uy lực ta khống chế không nổi. Đồng dạng, trong các ngươi bất kỳ người nào cũng là ngăn cản không nổi. Vì an toàn của các ngươi cân nhắc, ta hy nhìn các ngươi có thể 5 người đồng thời xuất thủ. Tốt nhất như Thiết Huyết Học Viện quân sự Thiết Vô Cương đồng dạng. Từ ngươi ngưng tụ 4 vị khác đội viên trên thân chi thế cùng kiếm thế của ta chính diện va chạm. Chúng ta một chiêu phía dưới quyết ra thắng bại. Lý Cầu Tiên, ngươi môn kia kiếm thuật uy lực quả thật không tệ, nhưng hẳn là ngươi cho rằng thế gian này cũng chỉ có ngươi nắm giữ lấy thần vương cấp kiếm thuật truyền thừa à? Vu Ly thân hình nhảy lên, vượt qua hư không, trực tiếp rơi xuống sân đấu võ bên trong. Thần sắc lạnh lẽo nhìn xem hắn, thần vương cấp truyền thừa, ta cũng có, mà đối phó ngươi, một mình ta, là đủ. Lý Cầu Tiên nhìn Vu Ly một chút, gặp hắn một mặt cố chấp, tựa hồ kiên quyết sẽ không để mấy người khác đồng loạt ra tay. Lập tức sinh lòng tiếc nuối, đành phải chuyển hướng một bên Vu Huyền nói một tiếng, cho mời Vu Huyền chân thần dựa vào gần một chút. Ta một kiếm này chính là ta mạnh nhất một kiếm, uy năng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, một kiếm chém ra đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi, cho nên nếu là tại Vu Ly sắp vẫn lạc tại dưới kiếm của ta lúc, còn xin Vu Huyền chân thần kịp thời xuất thủ, thay hắn ngăn lại ta một kiếm kia. Ha ha ha ha, sắp vẫn lạc, Lý Cầu Tiên, nếu như ngươi một kiếm này thật giết được ta, ta chết tại ngươi dưới kiếm, kia là ta học nghệ không tinh, gieo gió gặt bão, bất quá chỉ là không biết ngươi có hay không loại thực lực này. Ta không ngại nói cho ngươi, ta tu hành đồng dạng là thần vương cấp truyền thừa 12 ngày đều chiến thể cùng 36 thức chảm phách đao, trong đó 12 ngày đều chiến thể tu luyện đến ngày thứ 8 đều thần cảnh giới. 36 thức chảm phách đao cũng là luyện đến thứ 23 thức tân hỏa tương truyền. Ta từng lấy tân hỏa tương truyền một đao chém giết qua đốt sáng lên 96 tôn tinh thần. Xích Sát đại thống lĩnh, người toái tinh kiếm thuật lại là cao minh, nhưng chống đỡ được ta Trảm Phách Đao một đao. Vu Ly giận quá mà cười. Lý Cầu Tiên cũng không nói chuyện, chỉ là thận trọng nhìn xem Vu Huyền. Vu Huyền thấy thế, mặc dù không tin Lý Cầu Tiên có thể đã thắng được Vu Ly, nhưng cân nhắc đến hắn đánh tan Thiết Vô Cương chờ năm người đao thế một kiếm kia, vẫn là hơi gật đầu, tiến lên một chút. Nhìn thấy Vu Huyền tiến lên, Lý Cầu Tiên ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống Vu Ly trên thân. Đã ngươi muốn lấy lực lượng một người cản ta đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật. Như vậy, mời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.